Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, đao đến. 800 mét khoảng cách, chớp mắt lướt qua, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, thậm chí không có rút đao, bàn tay lại đã tựa như ảo mộng, gảy mà ra, thiên triền thủ, tựa như phất tay vẩy mực, như sợi tơ quấn quanh. Ông, Bạch Tử Nhạc tay có chút bóp, liền đem cái này mũi tên, vững vàng chộp vào trong tay, mũi tên hai đầu, còn tùy theo kịch liệt rung động, đến mà không hướng, phi lễ, Bạch Tử Nhạc thét dài, bước chân không ngừng, tay lại có chút nhất chuyển, bàn tay cấp tốc tại mũi tên chung quanh chuyển động, một cỗ nội lực, theo bàn tay của hắn ba động phía dưới. Hóa thành từng tia từng sợi dây nhỏ, mũi tên lập tức liền tựa như máy khoan điện, quay tròn chuyển động, đi, mũi tên giống như điện quang, từ hắn trong tay xông ra, càng là xa hơn so trước đó tốc độ nhanh hơn, cuốn ngược mà quay về, cầm đầu thiên ưng vương biến sắc, vội vàng lần nữa kéo dây cung, suy, hai cây mũi tên trực tiếp đụng vào nhau. Một cây mũi tên lại tại trong chốc lát vỡ nát, một căn khác bắn hướng thiên ưng vương mũi tên, dư thế không giảm, tiếp tục bắn ra, chỉ bất quá, phương hướng, vẫn không khỏi có từng tia sai lầm. A, một người kêu thảm một tiếng, hai tay che lấy cổ, trực tiếp từ trên vách núi, ngã chổng vó xuống, hung hăng quẳng đến dưới vách núi. Để chính Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ tới chính là mình vào thiên triền thủ dội về một tiễn, tại lại có mũi tên va chạm sai lầm phía dưới, lại vẫn là phát huy ra tác dụng vốn có, chính xác trúng đích 18 ưng vương bên trong một vị nội lực cảnh võ giả, thật sâu đâm vào cổ của hắn bên trong. Lọa bên trong có lỗi, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, làm sao có thể? Thiên ưng vương trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhanh, bắn tên, ngăn lại hắn. Ngay sau đó, hắn lập tức phản ứng lại. Trong miệng cuồng hống, vội vàng lần nữa kéo ra dây cung. Một tiễn bắn ra qua đi. Cấp tốc dựng vào một tiễn. Mấy cây mũi tên, giống như sợi tơ liền cùng một chỗ. Bắn ra, liên châu tiễn, những người khác tại thời khắc này. Cũng là liên tiếp xuất thủ, bọn hắn bắn tên chi thuật, không chút nào tất thiên ưng vương yếu hơn bao nhiêu, mũi tên không ngừng kích sao sao sao chuẩn dọa người, toàn bộ đều nhắm ngay kia toàn thân áo trắng, nhanh chóng lao tới thân ảnh, cho dù chỉ là 17 người, nhưng ở giờ khắc này, giống như là có hơn 100 người tại cùng nhau bắn tên. Cong, cong, cong. Nương theo lấy không khí bị xé nứt tiếng gió hú thanh âm. Lít nhà lít nhít mũi tên. Khắp nơi đen nghìn nghịt. Chớp mắt liền đi vào Bạch Tử Nhạc trước mặt. Đao đến. Bạch Tử Nhạc giống to. Hồng eo ở giữa trường đao. Cấp tốc như điện bị hắn nội lực khu động hạ. Bắn ra. Lập tức liền bị hắn một thanh nắm chặt. Đao quang một quyển. Tựa như một đạo trường hồng. Sớm tại Bạch Tử Nhạc cảnh giới võ đạo còn ở vào ngoại rèn nội luyện thời điểm, hắn trường đao cuốn lên liền có thể làm được hát nước không tiến. Bây giờ thực lực so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp 100 lần, coi như những này mũi tên phía trên mang theo lực lượng càng thêm cường đại, nhưng ở Bạch Tử Nhạc hắc thần đao phía dưới nhưng cũng tựa như cỏ hạt, đều bị hắn trường đao đẩy ra. 500 mét, 400 mét, 300 mét, suy, suy, suy, Bạch Tử Nhạc đỉnh lấy vô số mũi tên, thân hình tại đá núi bên trong, như dẫm trên đất bằng, nhanh đến cực hạn, cho dù những này mũi tên, ngoan lệ mà xảo trá, mau lẹ mà cường đại, nhưng cũng khó mà tới gần hắn 1 mét bên trong, đáng chết, thiên ưng vương tâm thần chấn động. Đáy mắt chỗ sâu, càng là hiện ra một tia sợ hãi. Hắn là ai? Bạch Tử Nhạc xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thủ đoạn của đối phương càng làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Hít sâu một hơi, hắn trấn định tâm thần, lập tức trân trọng từ phần lưng rút ra một cây mũi tên. Một cái toàn thân xích hồng, thật giống như bị nung đỏ lạc sát, phần đuôi càng là khảm nạm lấy một đạo có ngũ thải quang trạch đỏ đuôi. Hỏa viễm tiễn, đây là hắn tốn hao to lớn đại giới, cố ý mời người chuyên môn luyện chế một loại mũi tên. Giá trị so với hắn trong tay cực phẩm trường cung, đều không kém mảy may. Lúc trước tổng cộng chế tạo 10 chi, trải qua những năm này tiêu hao, bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 chi. Bình thường tuyệt đối không bỏ được hắn. Tại kiến thức đến Bạch Tử Nhạc thủ đoạn thời điểm, rốt cục vẫn là quyết định bắn ra cái này đắt đỏ một tiễn. Hỏa diễm tiễn dựng vào trường cung, kéo thành trăng tròn, thể nội lực càng là dọc theo cung tiễn đều tràn vào mũi tên bên trong. Trong chốc lát, xích hồng sắc mũi tên càng là tách ra tựa như hỏa diễm quang mang, giống như là muốn toàn bộ bốc cháy lên. Cong, hỏa diễm tiễn bắn ra, tựa như gió lốc gào thét, thế không thể đỡ. Kia ngũ thải đỏ đuôi mơ hồ có một tầng linh động quang mang, tựa như chim bay kích động cánh, làm cho một tiễn này tốc độ trời sinh liền so cái khác mũi tên nhanh lên một mảng lớn. Phốc phốc phốc, từng cây mũi tên tại đụng vào cái này hỏa diễm tiễn nháy mắt cấp tốc vỡ nát, gió lốc gào thét phía dưới chớp mắt liền dựa vào gần đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia kinh ngạc. Sóng linh khí, cái này mũi tên đã coi như là có một loại phù lục, hoặc là nói xác thực hơn là luật kia duy nhất một lần pháp khí đặc tính, uy lực từ không cần nhiều lời, chỉ là với ta mà nói vẫn là vô dụng. Chấn đao quyết, trường đao cuốn lên nhanh như kinh hồng, nhẹ nhàng đụng tại kia hỏa diễm tiễn phía trên. Bành, một tiếng trầm muộn thanh âm tựa như sấm rền đồng dạng tại bốn phía núi rừng bên trong quanh quẩn. Hỏa diễm tiễn trong chốc lát tỏ khắp vô tận cực nóng, tựa như nhăn tương hỏa diễm, trong chốc lát nổ bắn ra mà ra, tản mát ra, giống như là biển lửa, đủ bao phủ phạm vi mấy mét bên trong. Ông, ông, ông, một đạo tiếp lấy một đạo kim trung bỗng nhiên tại Bạch Tử Nhạc trên thân hiển hiện. Hộ thể thần công, kim trung cháo, tầng tầng lớp lớp kim trung, tựa như nặng nề tường thành, cực nóng hỏa diễm, đối mặt kim trung, không chút nào không thể đưa đến tác dụng. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc thân hình liền đã từ biển lửa bên trong xông ra. 200 mét, 100 mét, 50 mét, Bạch Tử Nhạc vận bước như bay, tựa như thiểm điện kinh hồng, cấp tốc tới gần. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc đối với kia kích xạ mà đến mưa tên ngược lại không có như trước đó như vậy để ý. Lít nhà lít nhít mũi tên rơi vào hắn kim trung cháo phía trên. Chỉ nghe phốc phốc phốc trầm đục, không chút nào dung chuyển không được kim trung phòng ngự chi năng. Kim trung cháo tầng thứ 5 đỉnh phong, đủ ngăn trở nhị lưu cao thủ một kích toàn lực. Những này mũi tên đối với phổ thông nội luyện cảnh võ giả, thậm chí là nội lực cảnh võ giả, có thể tạo thành uy hiếp, đối với hắn nhưng không có lớn như vậy tác dụng. Mà lại ông tại tầng thứ 4 kim trung bị tùy theo đánh nát, tầng thứ 3 kim trung cũng lung lay sắp đổ nháy mắt. Kim trung phía ngoài nhất đột nhiên hiện ra một tầng lấp lánh nồng đậm kim sắc, tầng thứ 6 kim trung hiện lên. Trải qua cái này không ngừng ma diệt tiêu hao, Bạch Tử Nhạc không ngừng vận chuyển phía dưới, vốn là ở vào tầng thứ 5 đỉnh phong kim trung cháo, nháy mắt đột phá, tăng lên đến tầng thứ 6 tình trạng. Giết! Bạch Tử Nhạc nổ giống, lập tức cùng 18 ưng vương người hung hăng đụng vào nhau. Bạch Tử Nhạc trường đao giương lên, hắc thần đao phía trên hiện lên một tầng đen nhánh chi sắc, liên hoàn phách chảm mà ra. Thiên Ưng Vương bay ngược, thu hồi trường cung, rút ra trường đao, nội lực cuồn cuộn cuốn vào, làm cho trên trường đao tùy theo tản mát ra chói mắt hồng quang. Chết, hắn dù sao cũng là võ đạo thực lực tu luyện đến nhị lưu cao thủ cường giả. Tiễn thuật vô song, nhưng mạnh hơn lại là đao pháp, cái khác hơn 10 vị thực lực đạt đến nội lực cảnh hào thủ. Không nói một tiếng, toàn bộ rút ra riêng phần mình vũ khí, cấp tốc vây giết tới. Lông mày nhíu lại, Bạch Tử Nhạc cước đạp thất tinh truy nguyệt, đao quang tung hoành tựa như giải lụa màu đen, chém xuống thời điểm, nhưng lại giống như huy hoàng thiên uy, bá đạo tuyệt luân, thế không thể đỡ. Bá đao quyết, một vị nội lực cảnh võ giả, cầm trong tay trường thương muốn tập kích, trước mắt một hóa, liền gặp cái kia màu đen trường đao, nhanh chóng lướt qua. Giờ khắc này, hắn liền cảm giác được thanh trường đao kia bên trong, tựa như ẩn chứa võ đạo chí lý, có được vô tận huyền diệu, để hắn không tự chủ được say mê trong đó. Khi đao quang giáng lâm, hắn sắp thanh tỉnh nháy mắt, ba, ý thức đều tùy theo đánh tan, toàn bộ thân hình, tức thì bị chém thành hai nửa. Lão cửu, là hét âm thanh bên trong, Bạch Tử Nhạc lại là đột tiến, đao quang rất nhanh quét ngang, nội lực mãnh liệt ở giữa, hắc thần đao giống như cùng toàn bộ thiên địa, dung hợp lại với nhau, một tầng đi theo một tầng ba quang, theo hắc thần đao chấn động, mà hướng về bốn phía tràn ngập, bành, bành, bành, không khí chấn động, đúng là kéo theo lấy bọn hắn khí huyết, tới hình thành một loại nào đó kỳ diệu cộng hưởng, trong chốc lát, tất cả mọi người nhịp tim đều tùy theo tăng tốc chấn động lên, phanh phanh phanh, giống như muốn từ ngực trong miệng nhảy ra. Bọn hắn khí huyết, khí lực lại giờ khắc này tùy theo trở nên tan rã, không khí chung quanh đều giống như ở vào một loại sền sệt trạng thái bên trong. Hô hấp ở giữa đều muốn tốn sức đi lôi kéo. Suy, suy, suy. Trọn vẹn ba cái đầu phóng lên tận trời, nương theo lấy huyết dịch biểu ra, lăn xuống tại trên mặt đất. Ngươi là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Thiên Ưng Vương trong lòng vô cùng chấn động. 18 Ưng Vương, từng cái đều có 8 ngoài trăm thước, bắn giết thực lực tiến hóa thành dị thú thảo nguyên Ưng Vương thực lực. Bọn hắn bản thân thực lực càng là không yếu, yếu nhất đều là nội lực cảnh cấp bậc, ngoại trừ chính hắn mới vào nhị lưu cao thủ bên ngoài, còn có trọn vẹn 5 người đạt đến tam lưu cao thủ cấp độ. Liền xem như hắn đối mặt mấy người vây công đều muốn lực có thua, chẳng mấy chốc sẽ bại vong, nhưng là người này trước mặt, nhìn khuôn mặt chỉ bất quá một thiếu niên, nhưng một thân thực lực coi là thật cao đến để hắn đều cảm giác được kinh dị trình độ. Nhị lưu cao thủ vẫn là nhất lưu? Bạch Tử Nhạc không đáp, chiến đến điên cuồng, trong lòng càng là hào khí cuồng phát, vung đao vung đao lại vung đao, đao đao chém ra, đao đao chí mạng. Loại này lực chiến bát hoang cảm giác để hắn trong lòng vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào ở giữa, chiến lực càng là được đến hoàn chỉnh phóng thích. Thiên Ưng Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn phía bên mình đã có 7-8 người chết tại đối phương trong tay. 18 Ưng Vương chớp mắt liền biến thành 10 cái. Tức giận dâng lên phía dưới, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Cơ hội, 18 Ưng Vương tại bình nguyên địa khu 800 dặm chi địa tung hoành, tự nhiên không phải chỉ là hư danh, không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình càng thêm tàn nhẫn. Bạch Tử Nhạc trường đao thế như trẻ tre chặt đứt một vị tam lưu cao thủ vũ khí, đồng thời thuận thế không có vào đối phương xương quay xanh bên trong. nhưng đối phương tại thời khắc này, điên cuồng mà quả quyết, đúng là sinh sinh nhịn được vô biên đau nhức, trực tiếp đem hắn hắc thần đao dùng sức ôm lấy. Trong chớp nhoáng này, hắn bỏ qua tính mạng mình, cuối cùng vì những thứ khác người, đoạt được một cơ hội, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.